Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698, chương 685 chịu chết lại tới nữa. Đến nỗi hắn đem Odin đương ra ra xem, Lick cũng đem Odin đương ra ra. Này trung gian có thể hay không kém bối nhi? Ở Asgard người xem ra không có gì vấn đề lớn, mọi dợ không chú ý nghi thức xã giao. Odin tuy rằng là cái khác loại, nhưng bản chất cũng là mọi dợ. Nhiều lắm là cái có văn hóa mọi dợ, đây gì kêu bo đại thúc. Kêu Odin đại gia, đây là gương tốt, không ai cảm thấy có vấn đề. Đại gia các luận các tham sống sợ chết đầu chọc ca khẳng định cùng Odin không tới điện. Thần vương bệ hạ chín giới trí tuệ đệ nhất không phải thôi. Liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn yếu đuối bản tính. Odin lúc ban đầu đối gia hỏa này là khinh bỉ, nhưng không chịu nổi đầu chọc ca không biết xấu hổ a. Stark đối Odin, kia thuộc về trời sinh tương tính cao. Cãi nhau đều có thể chướng danh vọng. Hai người tùy tiện liêu vài câu, uống điểm trà, danh vọng liền đầy, đầu chọc ca không cái này đãi ngộ. Nhưng thời buổi này liền không có mông ngựa giải quyết không được vấn đề. Hắn dựa vào cần lao không ngừng nỗ lực, bắt đầu từ con số không soát, cũng soát tới rồi mãn giá trị. Đầu chọc ca này thiên hạ ban, đi vào hộ lý trung tâm đi trước hòa thân ra ra chào hỏi, thừa dịp Odin suy yếu giận soát danh vọng. Cũng không riêng hắn một cái, tiên cung nữ chiến sĩ, đại địa nữ thần ship cũng ở chỗ này, Thor mang theo dã nữ nhân gen. Foster đi Asgard, này liền làm ship quá xấu hổ. Nói nàng trang đáng thương cũng hảo, nói nàng săn sóc lão nhân cũng đúng. Dù sao ship gần nhất một đoạn thời gian đều đãi ở địa cầu, cùng đầu chọc ca đều xem như người quen, ship không có việc gì liền ở Odin trước mặt đi bộ. Làm Odin lão nhân nhìn xem, người nhi tử mang theo dã nữ nhân ở trong nhà điên. Ta ra tới chiếu cố ngươi cái này lão nhân, ngươi có phải hay không đến bồi thường ta điểm cái gì? Odin rất rõ ràng ship ý tưởng, hắn cũng không chán ghét cái này tiểu tâm tư, bởi vì hắn liền rất không quen nhìn Jen. Foster, ở thần vương bệ hạ xem ra, bọn họ phụ tử bất hòa, cùng nữ nhân này có rất lớn quan hệ, hắn nếm thử báo cho Thor. Phàm nhân thọ mệnh quá mức ngắn ngủi, ship mới là hắn chân chính vương hậu, nhưng Thor quật đến cùng lừa giống nhau. Nói ra đại thiên tới cũng vô dụng, mắt thấy ship ăn mặc địa cầu áo sơ mi quần jean ở một bên luyện kiếm. Hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, đầu chọc ca phê bình lích nửa giờ. Này hùng hài tử hiện tại liền biết chơi, nói tới học tập liền lan lộn, còn quản gia đình giáo viên khí đi rồi. Đầu chọc ca lấy ra người giám hộ uy phong, đem lích hung hăng quở trách một đốn, thật là đau đầu. Đầu chọc ca nhịn không được hòa thân ra. Ra oán giận hai câu, Odin tràn đầy cảm xúc. Nhà hắn em bé to xác chính là cái lão đại khó vấn đề. Hiện tại hắn nhìn đến người khác vô lực quản giáo hùng hai tử liền đặc biệt đồng cảm như bản thân. Mình cũng bị, si tuèo tiên sinh. Bên ngoài có một cái kêu đeo, Ras, người muốn gặp ngài. Ai, người như thế nào vào được? Hộ lý trung tâm đặc công ở đầu chọc ca bên người nhỏ giọng nói hai câu. Lúc sau hắn ngoài ý muốn quay đầu lại, phát hiện đưa ra muốn gặp đầu chọc ca cao lớn bạch nhân đã đứng ở chính mình phía sau, Jasper. Sitwell đặc công, ta là quốc phòng bộ tân nhiệm đặc phái viên. Có rất nhiều về Latveria vũ khí vận chuyển vấn đề. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là nói chuyện. Ngụy trang thành đeo, Grass cái này áo choàng. Red Skull công khai mà đi vào nước Mỹ. New York phồn hoa làm hắn trầm mê. Loại này siêu đại hình thành thị chinh phục lên nhất định rất có khoái cảm, tầm mắt dư quang phát. Hiện nơi xa có một cái mang bịt mắt, mù một con mắt, ăn mặc ấn có lôi thần tiêu chí áo thun béo lão nhân đang xem hắn, chính mình không quen biết. Hắn nhìn thoáng qua, liền không hề nhìn chăm chú, mà là đi đến ngoài cửa trong xe chờ, Daisy cấp Latveria chuyển vận vũ khí sự năm đại thủ đô biết. Thậm chí vẫn là ngầm đồng ý trạng thái. Loại sự tình này thực bình thường. Đầu chọc ca không nghi ngờ có hắn. Xoay người đi lấy áo khoác liền chuẩn bị đi ra ngoài nói chuyện. Tên kia có vấn đề. Người nếu cùng hắn đi nói, Ta không dám bảo đảm ngươi sẽ xuất hiện ở anh linh trong điện. Rốt cuộc ngươi không nhiều ít dũng khí, càng không phải chiến sĩ. Odin nói bay tới đầu Chọc Ca trong tai. Hắn thiếu chút nữa dọa nằm liệt qua đi, bước chân lảo đảo. Trên mũi mắt to kính oai một nửa. Trên đầu hãn nháy mắt liền toát ra tới, vừa rồi ra hỏa kia là địch nhân. Là tới sát chính mình. Học nhiều biết rộng đầu Chọc Ca biết anh linh điện. Ở nhận được hầu hạ Odin thân ra ra cái này xử thi cấp nhiệm vụ sau. Hắn đem toàn bộ Bắc Âu thần thoại đều bối xuống dưới, có chút trong thần thoại chi tiết. Nói không chừng liền tho đều không bằng hắn nhớ rõ ràng, chính là bởi vì rõ ràng hắn mới biết được. Odin sẽ không nói hư ngôn. Thần vương bệ hạ nói là chính là, không phải cũng là, chính mình lại có phiền toái. Vì cái gì luôn là chính mình? Chính mình liền muốn đánh công kiếm ít tiền. Như thế nào liền như vậy khó đâu. Gọi người tới đem cái này cái gì đeo, Rass loạn thương đánh chết. Đây là hắn cái thứ nhất ý niệm, Odin dùng ánh mắt ngăn lại muốn hỗ trợ ship. Trong lỗ mũi hừ một tiếng. Đơn độc đi đối mặt ngươi kiếp nạn. Ta liền thừa nhận ngươi là cái dũng sĩ. Nếu ngươi gọi người, ta đây sẽ thực thất vọng, một cái lựa chọn đề bãi ở đầu Chọc Ca trước mặt. Là chiến thắng gian nguy dũng cảm tiến tới. Vẫn là xúc ở phía sau đám người tới cứu chính mình. Sĩ Tuèo tiên sinh căn bản không suy xét. Hắn tự động lựa chọn người sau, cười mỉa đối Odin tỏ vẻ xin lỗi. Cũng lấy ra điện thoại đánh cấp đại cục trưởng. Hắn biết Daisy có truyền tống năng lực. Com là đem chính mình truyền tống đi vẫn là bay tới cứu người hắn đều có thể tiếp thu. Đáng tiếc đại cục đang ở Nam Cực giải khóa tân tư thế đâu. Căn bản không khởi động máy, ai u. Hắn yếu đuối hành động thiếu chút nữa đem Odin lão nhân tức chết. Ta lão nhân ra nói được như vậy minh bạch ngươi còn muốn gọi người. Trên người của ngươi có một đinh điểm có thể xưng là dũng khí đồ vật sao? Chỉ cần hơi chút biểu hiện hảo một chút. Thần vương bệ hạ thấy được vui vẻ cười. Tự nhiên sẽ ban thưởng điểm đồ vật xuống dưới. Phải biết rằng nguyên thời không Asgard thợ đá lưu. Lạc địa cầu. Hắn sử dụng vũ khí đều đem câu sần đám người đánh đến đầy đầu bao. Đó chính là một cái dọn gạch công nhân, đứng đắn Asgard thần khí tùy tiện cấp đầu Chọc Ca một kiện. Nửa kiện trang bị thượng. Hắn là có thể nghiêu cả đời. Nhưng gia hỏa này cự tuyệt này phân thù vinh. Cự tuyệt đến không chút nào ướt át bẩn thỉu, đợi 2 phút. Phát hiện Daisy không xuất hiện. Thần vương bệ hạ liền biết cái kia Eternal nhất tộc nữ nhân bị khác sự bám trụ, Odin tuy rằng tự mình phong ấn, nhưng một thân thần khí vô pháp phong ấn. Hắn bịt mắt chính là thần khí, ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại, mấy trăm cái tay súng đang ở bên ngoài chờ đợi. Đầu Chọc Ca gọi viện quân cho dù tới, cũng rất khó giúp được hắn, có tâm mặc kệ. Nhưng đầu Chọc Ca trong khoảng thời gian này tiểu tâm hầu hạ tổng không phải giả. Vỗ mông ngựa đến cực kỳ sảng khoái. Cho dù Odin đối hắn tính cách khinh thường không thôi, cũng không nghĩ nhìn đến hắn xảy ra chuyện. Ta là vì giữ gìn ta thần vương uy nghiêm, không thể nhìn vô tội giả ở trước mắt chết thảm. Thần vương bệ hạ cho chính mình tìm cái lý do. Ngươi viện quân vô pháp kịp thời đuổi tới, ta vũ khí cho ngươi mượn. Tiêu diệt những cái đó con kiến vậy là đủ rồi. Odin nói xong, từ trong hư không lấy ra gung nia, cũng không thèm nhìn tới liền ném cho đầu Chọc Ca. Lúc sau nhắm mắt nghỉ ngơi đi, nhìn đến một thanh kim quang lấp lánh trường thương ngừng ở trước mắt. Đang ở gọi điện thoại đầu Chọc Ca căn bản không nghĩ lại. Theo bản năng liền tưởng đẩy trở về. Hắn mới không ra đi liều mạng đâu. Hắn không phải chiến sĩ, là văn chức nhân viên. Hết chương.